Suốt đường đi, người nói chuyện huyên thuyên chính là nàng mỹ nữ kia, còn gã nam nhân thì chỉ như một tảng đá cứng ngắc có vẻ rất xa lạ, nhiều lắm thì thỉnh thoảng gật đầu vài cái, xem ra lòng của hắn không có ở đây. Giữa hai người đã tạo thành một hiện tượng lạ lùng, cho đến khi chạm trán với một người thì mới bị phá vỡ. Người đó là một thanh niên trẻ tuổi, so với Mộ Dung Thiên cũng chênh lệch không bao nhiêu, trông có vẻ rất tuấn tú. Nhìn chiếc huy chương kim cương được khắc thành hình một cái đầu sư tử ở trên bộ khôi giáp của gã, xem ra gã chính là một trong những vị thống soái của chín cánh quân Tây Bắc rồi. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành thủ lãnh của một cánh quân, nhất định là phải có chỗ hơn người. Mộ Dung Thiên không nhận ra gã, nhưng gã thống soái trẻ tuổi đó lại trực tiếp tiến đến trước mặt hắn, trên mặt lại lộ ra nụ cười tươi rói. Thật là may, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khách Trương.